Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm phù xuất hiện ở trong tay nàng, tiên lực câu lên truyền âm phù văn, Thanh Linh đạm thanh nói, thẩm hội trưởng, giết thiên hư môn tôn Nhất Hạo, lập công chuộc tội, sách người này đâu tới gặp ta. Giết không được, ngươi sự tình ta chi tiết báo cáo tông môn, lấy cổ trường thanh tình huống đặc biệt, ngươi có thể tự vẫn tạ tội. Lôi thần điện tu sĩ, chính trực không giả, nhưng là chính trực không có nghĩa là sát phạt không quả đoán. Bọn họ sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là ngươi đụng đến ta tông chủ, vậy ngươi đáng chết. Đây chính là Thanh Linh đưa cho chính mình giết người tìm lý do. Tự Vân cùng Cổ Trường Thanh nói rất nhiều. Cổ Trường Thanh chính mình là cái hàng giả, tự nhiên biết rõ Tự Vân nói bóng nói gió nói đế tông nói xấu, đồng thời dùng nguyên một đám nói dối cho hắn phân tích xu thế mục tiêu. Muốn tìm lý do trời đi, thế nhưng Tự Vân đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, một lần cho hắn tẩy não. Cổ Trường Thanh cũng là có chút dở khóc dở cười, nói thật. Hiện tại có Lôi Thần Điện xem như chỗ dựa, hắn thân mẫu cùng Nam Thiên Đình đối với hắn đã không có uy hiếp. Hắn cái này linh quý thân phận ngược lại là không trọng yếu. Chỉ là cái này bên cùng Tự Vân thản nhiên, Tự Vân tất nhiên sẽ bởi vì linh quý chết thương tâm khổ sở, nhất là biết rõ linh quý hồn tại nàng trừng phạt bế quan thời điểm hồn phi phách tán. Tự Vân sợ là càng khổ sở hơn. Tự Vân đối với linh quý là thật có thật tình cảm, Cổ Trường Thanh tuy nói tự tay hủy diệt rồi linh quý thân thể. Nhưng là linh quý dù sao cũng là định lấy thân phận của hắn, trải qua hắn thân mẫu hư cấu nhân sinh. Cổ Trường Thanh có đôi khi cũng sẽ đưa vào bản thân, nếu như Nam Cung Vân Thuộc lúc trước đem hắn đưa vào tu hành giới, về sau lại đem hắn đưa vào tiên vực. Như vậy có thể đối tốt với hắn người có lẽ cũng chỉ có Tự Vân. Cho nên, Cổ Trường Thanh cũng không hy vọng Tự Vân khổ sở. Mặt khác, một khi đối với Tự Vân thản nhiên tất cả, đến lúc đó sợ là cũng không gạt được Lam Diệp. Lam Diệp đối với linh quý coi trọng như vậy, nếu là biết rõ hắn đánh nát linh quý thân thể, có thể hay không bởi vậy hận hắn. Tuy nói đến cùng, linh quý chính là một cái vật, nhưng là đối với Lam Diệp người đáng thương này mà nói, linh quý giá trị khác biệt. Thản nhiên thời gian, còn chưa tới. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh đành phải phối hợp Tự Vân, nghe nàng thao thao bất tuyệt tẩy não. Thanh Linh ẩn tàng thân hình sau liền trời đi Lôi Diệu Tiên Tông. Tại Lôi Diệu Thành bên trong tìm một chỗ tức lâu sau, Thanh Linh liền yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng sau hai canh giờ, Thẩm Hân mang theo một tia không yên tiến vào Thanh Linh gian phòng. Hôm nay Thanh Linh cùng lần trước Thanh Linh hoàn toàn khác biệt, ngồi xếp bằng trên giường, trên người lôi đình lấp lóe, đưa nàng tuồn nắm cực kỳ nghiêm túc. Thẩm Hân nhìn trước mắt Thanh Linh, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Sau khi vào phòng, liền cúi đầu đứng ở một bên. Thanh Linh chậm rãi từ tiềm tu bên trong thức tỉnh, mở ra hai mắt, đạm mạc nhìn xem Thẩm Hân, "Thẩm trưởng lão, ta rất dễ nói chuyện, đúng không?" Thẩm Hân nghe vậy lúc này trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Nàng không minh bạch Thanh Linh vì sao hỏi một câu nói như vậy. Chỉ là bởi vì Cổ Trường Thanh sự tình, nàng những ngày này được dày vò, giờ phút này nhìn thấy có như thế uy nghiêm Thanh Linh, trong lòng càng là bối rối. Lôi đự uy nghiêm không thể xâm phạm. Thẩm Hân nuốt nước miếng nói. "A, thật sao? Vậy sao ngươi dám đối với ta Dương Phụng Dương làm trái? Ngươi lại thế nào dám giấu giếm cổ sư huynh đang dược? Ta. Lôi đự tha tội. Thẩm Hân hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bạch nói. Ta cũng không thích tự cao tự đại, ta trước đó đối với ngươi, cũng một mực cực kỳ tôn trọng. Ta không cảm thấy Lôi Đự thân phận nên tại một vị tiên vương trước mặt diễu võ dương oai. Chỉ là, ta không hề nghĩ tới, ta đối với ngươi ôn hòa, lại làm cho ngươi xem thường ta. Thanh Linh sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm xuống. Xem như đế tông Lôi Nữ, Thanh Linh tuyệt không phải nhìn qua như vậy thuần chân thiện lương. Nàng chỉ là không thích tự cao tự đại, nhưng là, không thích tự cao tự đại không có nghĩa là thân phận nàng thấp. Chính là tại Lôi Thần Điện. Nội môn trưởng lão nhìn thấy Thanh Linh cũng phải cúi đầu hành lễ, sư phụ nàng thế nhưng là đạo đế lão tổ. Xem như Lôi Thần Điện Lôi Nữ, nàng nếu rời núi du lịch, cái khác đế tông tiên đế nhìn thấy nàng đều muốn khách khí. Một cái thuần chân thiện lương nữ tu, làm được thay trời hành phạt Lôi Thần Điện Lôi Nữ sao? Trên tay nàng tà đạo, ma đạo máu tươi, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, thay trời hành phạt người, há có thể có lòng dạ đàn bà. Nàng bậc này yêu nghiệt, trăm tuổi phía dưới sẽ không một mình đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng là tông môn bồi dưỡng loại này yêu nghiệt, cũng tuyệt không phải đi bồi dưỡng sẽ chỉ tìm tu phế vật. Ngày bình thường sẽ có tông môn cường giả mang theo nàng đi địa phương đặc thù lịch luyện, để cho nàng một mình diệt một chút yếu tiểu ta tông cả nhà. Mỗi cái đế tông siêu cấp yêu nghiệt cũng là như thế, bọn họ loại người này, vô luận là tư chất hay là thực lực, cùng ngựa người thủ đoạn, đều vượt xa người đồng lứa. Thanh Linh tại Cổ Trường Thanh bên cạnh đóng vai đơn thuần, tại Thẩm Hân trước mặt ôn hòa, là nàng bản tính một bộ phận, cũng là nàng cách đối nhân xử thế một loại lừa gạt. Mà bây giờ Thanh Linh cực kỳ phẫn nộ. Một cái tiên vương, dám ở trước mặt nàng bằng mặt không bằng lòng, dám gạt nàng cổ Trường Thanh đăng đạo, căn bản không có đưa nàng cái này lôi nữ để vào mắt. Nên giết. Thẩm hội trưởng, ngươi đã có lý do đáng chết. Thanh Linh nói tiếp, trong tay chậm rãi xuất hiện một cái ấn phù, chớ có cho là ngươi là tiên vương, liền dám ở trước mặt bản tọa bằng mặt không bằng lòng. Bản tọa muốn giết ngươi, phất tay liền có thể làm đến. Lôi đế lôi ấn. Thẩm Hân lập tức hoảng sợ, mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn xem Thanh Linh. Không sai, Thanh Linh trước đó ôn hòa, quả thật làm cho nàng đối với Thanh Linh cũng có chút không thèm để ý. Nàng cảm thấy mình dù sao cũng là tiên vương, mà Thanh Linh bất quá thiên tiên, liền xem như lôi nữ, cũng phải cho nàng mấy phần chút tình mọn. Mà lôi nữ cũng đối với nàng xác thực đầy đủ tôn kính. Cũng đang bởi vì tự cho mình siêu phàm, nàng mới dám tại không cách nào phá giải cổ Trường Thanh thần thức lạc ấn thời điểm vì mình mặt mũi không đi lấy ra cổ Trường Thanh đang dược quan sát. Nếu không, đối mặt một cái tông môn thánh nữ, nàng làm sao dám như thế qua loa. Hiểu hôm nay, nàng mới phát hiện mình ý nghĩ hạng gì buồn cười. Mình ở đệ ngũ tiên vực, tai to mặt lớn, nhưng là đặt ở lôi thần điện coi là một cái gì. Thanh Linh muốn giết nàng, phất tay liền có thể. Đúng vậy a, đối phương thế nhưng là lôi nữ a, sư phụ nàng, sư thúc, sư bá cũng là đạo đế a. Nàng Thẩm Hân, làm sao dám. Tại tử vong dưới áp lực, Thẩm Hân triệt để nhận rõ thân phận của mình. Lúc này phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, lôi nữ tha mạng. Thanh Linh ánh mắt rét lạnh nhìn xem Thẩm Hân, ta không thích giết người, nhất là người một nhà. Ta kiếm, sẽ chỉ chạm phải ta tu, ma tu chi huyết. Nhưng là, bất luận cái gì một tông, không quy củ không lập. Ngươi ngay cả ta đều dám không để vào mắt, càng là liền người nhậm chức môn chủ kế tiếp cũng dám không nhìn, ngươi còn không đáng chết. Dưới, ngươi nhậm chức môn chủ kế tiếp. Thẩm Hân nghe vậy có chút mộng. Tiếp lấy rất nhanh kịp phản ứng, lôi nữ không hổ là ta lôi thần điện 10 vạn năm đến đệ nhất yêu nghiệt, tha thứ tại hạ vô tri. Không biết lôi nữ đã là thiếu tông chủ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thanh Linh hừ lạnh, ta không phải lôi thần điện người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Cổ sư huynh mới là. Cái gì? Thẩm Hân chấn kinh, cả người hoàn toàn ngay tại chỗ, nửa ngày lấy lại tinh thần, không ngừng nuốt nước miếng, không thể tin nói, cổ Trường Thanh làm sao, tại sao có thể là đời tiếp theo? Lôi nữ đại nhân, cổ Trường Thanh là linh quý a. Ai nói cho ngươi cổ sư huynh là linh quý? Ngươi cảm thấy linh quý có thể trở thành đăng vương sao? Đầu óc ngươi đâu? Hắn không phải tiến vào lôi thần thiên đường nha. Cái kia lôi thần thiên đường thế nhưng là lôi vân lão tổ lưu lại nơi truyền thừa. Thẩm Hân nhịn không được nói, huống hồ cổ Trường Thanh cũng không dịch dung. Trên thực tế, tất cả mọi người cho rằng cổ Trường Thanh một cái linh quý không có khả năng trở thành đăng vương, vấn đề là tiên đăng đạo hội bên trên. Tất cả mọi người cẩn thận phân biệt cổ Trường Thanh tình huống. Có thể vững tin, cổ Trường Thanh căn bản không có dịch dung. Một địa tiên, cho dù có nghịch thiên dịch dung thủ đoạn, cũng không khả năng giấu giếm được một đám tiên vương a. Cổ sư huynh tại lôi thần thiên đường chiếm được lôi vân lão tổ mạnh nhất truyền thừa, nhưng là, cùng đăng đạo không hề quan hệ. Thanh Linh nói tiếp, mặt khác, cổ sư huynh có được hạo nhiên đạo tâm, còn chiếm được chí dương chí cưng lôi đình thần hạo cực dương lôi. Liền lôi thần điện ngũ sai lão tổ đều tự mình xuất quan muốn thu cổ sư huynh làm đồ đệ. Cổ sư huynh chính là ta lôi thần điện dự định đời tiếp theo lôi thần điện tông chủ. Điều đó không có khả năng, linh quý làm sao có thể có được hạo nhiên đạo tâm. Thẩm Hân kinh ngạc trực tiếp thất thố nói. Hắn không phải linh quý, hắn là cổ Trường Thanh. Thanh Linh tiếp tục nói. Thẩm Hân hoàn toàn ngay tại chỗ, chậm rãi, nàng ánh mắt lộ ra một tia không thể tin nói. Hắn là chân chính cổ Trường Thanh. Nam Cung Vân thuộc dựa vào linh quý luyện tâm, liền đại biểu cho nàng từng thực xin lỗi linh quý thế thân vận người. Nam Cung Vân Thuộc là phi thăng tu sĩ, cho nên nàng thực xin lỗi người tại phàm vực, mà linh quý lấy Nam Cung Vân Thuộc nhi tự thân phận sinh tồn. Rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra Nam Cung Vân Thuộc khúc mắc chính là nàng con ruột. Con trai của nàng đã tìm tới cửa. Trời lạ! Nếu là như vậy, một cái không đến 100 tuổi đăng vương, một cái tự sáng tạo lôi đình luyện đang đăng vương, hắn nên hạng gì kinh tài tuyệt diễm? Có được hạo nhiên đạo tâm, được lão tổ mạnh nhất truyền thừa, lôi đình luyện đang đăng vương. Những cái này đều có thể là nam nhân này một góc của băng sơn. Thẩm Hân có thể nghĩ đến, lôi thần điện chúng tu sĩ cũng muốn lấy được, Thanh Linh càng nghĩ đến hơn đến. Cho nên, Thanh Linh như vậy nữ nhân ưu tú vì sao cũng sẽ đối với người này vừa thấy đã yêu. Bởi vì Thanh Linh lần thứ nhất nhìn thấy cổ Trường Thanh thời điểm, cổ Trường Thanh tại hình chiếu bên trong đã quang mang vạn trượng. Lần thứ nhất trong hiện thực nhìn thấy cổ Trường Thanh thời điểm, cổ Trường Thanh là mang theo quang hoàng đến, chí ít tại Thanh Linh trong mắt là như thế. Vì sao nàng không thể gặp một lần chung tình? Chuyện này, ngươi vốn là không có tư cách biết rõ, ta nguyên bản cũng không có ý định nói cho ngươi. Chỉ bất quá. Vừa nói, Thanh Linh có chút dừng lại. Thẩm Hân sắc mặt trắng bạch, vội vàng dập đầu, lôi nữ đại nhân tha mạng, ta cũng không phải là cố ý lừa gạt lôi nữ đại nhân. Ngày đó Cổ Trường Thanh thần thức lạc ấn quá cường đại, bằng vào ta năng lực, không cách nào xuyên thấu qua trữ vật giới chỉ mở ra hắn thần thức lạc ấn. Cho nên ta cũng không biết Cổ Trường Thanh đang dược chất lượng. Về sau ta còn không có nhìn, Hồ Sơn liền tới bái phỏng, cùng ta nói chuyện hợp tác sự tình. Ta không cẩn thận, đem Hồ Sơn cho ta đang dược cùng Cổ Trường Thanh đang dược làm lăn lộn. Về sau ta phát hiện phẩm chất cao đang dược số lượng rất nhiều, mà Cổ Trường Thanh đang dược chỉ có 50 bình, cho nên ngươi cảm thấy ngươi có nên hay không chết. Đáng chết, đáng chết. Thẩm Hân vội vàng nói, chỉ là, nếu là dựa theo lúc ấy đang dược số lượng tính, Cổ Trường Thanh luyện chế đang dược mãn đang là 36 miếng A. 36 miếng. Thanh Linh mặt cười lập tức trở nên hồng nhuận, thế gian này, vì sao lại có như vậy ưu tú nam tử? Khai sáng mới luyện đan hệ thống, mãn đan 36 miếng, có được hạo nhiên đạo tâm, cương trực công chính, trọng tình trọng nghĩa, đây cũng là Trường Thanh sư huynh. Nghĩ đến, Thanh Linh cảm giác thân thể một trận khô nóng, có loại không bình thường dục niệm. Chẳng biết tại sao, gần nhất nhớ tới sư huynh chắc chắn sẽ có cảm thấy khó xử cảm giác. Chẳng lẽ là hắn lôi đình áp chế ách nạn thể, lôi đình dung nhập ách nạn thể, cái kia chí dương chi lực đối với thân thể ta tạo thành ảnh hưởng. Thanh Linh âm thầm nỉ non, đã không phải là một lần, nàng cũng không phải là tu hành dục vọng công pháp ma nữ, cho dù đối với Cổ Trường Thanh ngầm sinh tình cảm, cũng không nên như thế mới đúng. Muốn tìm cơ hội hỏi một chút sư phụ có biết hay không loại tình huống này. Dù sao chí dương lôi đình áp chế ách nạn thể tình huống, cũng không có điển tịch ghi chép hắn biến hóa cụ thể. Như lời ngươi nói. Ngươi hiểu lầm của sư huynh cũng là có thể thông cảm được. Bất quá, tất cả nguyên do đều là bởi vì ngươi bảo thủ tạo thành, ngươi tội chết không thể tránh. Hiểu ta lôi thần điện cũng không phải là ma tông, ngươi những năm này cẩn trọng làm lôi thần điện lập được không ít công lao. Thanh Linh lời nói phong nhất chuyển nói, ta không dễ giết, cũng không muốn bởi vì ngươi một lần sai lầm liền giết ngươi. Thẩm hội trưởng, ta cho ngươi biết của sư huynh sự tình, cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là phải ngươi lập công chuộc tội. Thẩm Hân nghe vậy lập tức có loại vui đến phát khóc may mắn, vội vàng nói, mời lôi nữ đại nhân chỉ thị, ta nhất định làm cuốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cổ sư huynh bại lộ bản thân đang đạo, tất nhiên sẽ gây nên các tông ấp nghé, nhất là Nam Thiên Đình cùng Thiên Đan Lâu, tuyệt sẽ không bỏ qua sư huynh lôi đình luyện đan chi pháp. Cổ sư huynh làm người cương trực công chính, lấy hắn tính tình, chính là chiến tử cũng tuyệt không khuất phục. Hết lần này tới lần khác sư huynh lại trọng tình trọng nghĩa, hắn tuyệt không muốn liên lụy Lôi Diệu Tiên Tông. Ta không đành lòng sư huynh lưỡng nan. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi chính là lôi thần điện sứ giả. Ta muốn ngươi đi chủ động tiếp xúc của sư huynh, nói cho sư huynh, không cần để ý đệ ngũ tiên vực tông môn. Lôi thần điện, tùy thời đứng ở hắn sau lưng. Tông chủ hy vọng của sư huynh có thể sớm đi hoàn thành Lôi Diệu Tiên Tông sự tình tiến về lôi thần điện. Thanh Linh trước đó không nói cho Thẩm Hân Cổ Trường Thanh sự tình, là sợ Thẩm Hân lộ ra chân tướng. Nhưng là bây giờ thì khác, Cổ Trường Thanh gặp được phiền toái. Lôi thần điện đây không phải xen vào việc của người khác, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta trước đó cùng cổ sư huynh nói qua, ta cùng với La Thiên Thương Hội quan hệ không ít. Cho nên, ngươi bại lộ thân phận thời điểm chỉ có thể là chính ngươi, không muốn mang lên La Thiên Thương Hội. Không thể để cho sư huynh hoài nghi ta thân phận, ta sợ sư huynh không thích lừa gạt. Chuyện này, ngươi có thể làm tốt sao? Lôi nữ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem việc này làm tốt. Thẩm Hân lúc này chắp tay nói. Ừ, đúng rồi, ta nhờ ngươi giết Thiên Hư Môn Tôn Nhất Hạo, có thể giết. Thanh Linh hỏi. Thẩm Hân lúc này lấy ra Tôn Nhất Hạo đầu, lôi nữ đại nhân, người này bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên, giết hắn cũng không độ khó. Thanh Linh nhìn xem chết không nhắm mắt Tôn Nhất Hạo, nhẹ gật đầu, rất tốt. Chỉ là lôi nữ đại nhân, người này dù sao cũng là đến Lôi Diệu Tiên Tông xử lý sự tình, bây giờ chết ở trở về trên đường. Sợ Thiên Hư Môn sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Lôi Diệu Tiên Tông có thể giết được Đại La Kim Tiên sao? Thiên Hư Môn coi như muốn làm khó dễ, cũng phải danh chính ngôn thuận. Việc này ngươi không cần quan tâm. Thanh Linh lắc đầu. Lôi nữ đại nhân, này Thiên Hư Môn cũng là danh môn chính phái, chúng ta giết hắn một trưởng lão, việc này muốn là tông môn hỏi, ta nên trả lời như thế nào? Thẩm Hân nhịn không được dò hỏi. Việc này tất nhiên là không thể gạt được lôi thần điện. Người này đối với ta lôi thần điện thiếu tông chủ bất kính, cho nên hắn đáng chết. Thanh Linh hồi đáp, tông môn hỏi, thành thật trả lời liền có thể. Tốt rồi, chuyện kế tiếp. Ngươi toàn lực làm tốt. Thẩm hội trưởng, ngươi cũng không cần đối với ta e ngại, ta không thích làm sát kẻ vô tội, trước đó sự tình liền để nó đi qua. Ta cũng biết rõ ngươi tại đệ ngũ tiên vực đợi nhiều năm như vậy, vì tông môn bỏ ra rất nhiều. Chỉ cần ngươi lần này đem sự tình làm tốt, ta sẽ hướng tông chủ đề nghị nhường ngươi hồi lôi thần điện. Thanh Linh sắc mặt chậm rãi trở nên hòa hoãn. Thẩm Hân nghe vậy trong lòng lập tức vô cùng kích động, vội vàng cung kính nói, lôi nữ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực làm tốt việc này. Thanh Linh nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi xuống giường hướng về phía Thẩm Hân chắp tay, như thế liền phiền phức Thẩm hội trưởng. Nói xong, Thanh Linh liền cáo từ rời đi. Thẩm Hân phòng ngừa Thanh Linh thân phận bại lộ, không dám đưa tiễn, nhìn xem Thanh Linh rời đi bóng lưng, Thẩm Hân nhịn không được âm thầm nỉ non, nghe nói Lôi Nữ làm người chính trực, cương trực công chính. Lại chẳng biết tại sao Tài giết Tôn Nhất Hạo trong kiện này tùy ý như vậy. Có lẽ là cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ, Lôi Nữ đối với Cổ Trường Thanh tuyệt đối không đơn giản. Cũng không biết này Tôn Nhất Hạo như thế nào để cho Cổ Trường Thanh ăn thiệt thòi, khiến Lôi Nữ tức giận như thế. Cổ Trường Thanh căn bản không biết Tôn Nhất Hạo bị Thanh Linh phái người giết. Dài đến 3 giờ tệ não về sau, Tử Vân rốt cuộc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tử Di yên tâm, ta cái nào đều không chuẩn bị đi, ta chỉ muốn lưu ở Lôi Diệu Tiên Tông. Cổ Trường Thanh cuối cùng tổng kết. Tử Vân lập tức chén trà trong tay định ở giữa không trung, cả người lộ ra một bộ sinh không thể luyến thần sắc. Ngươi cái gì năng lực phân tích a? Lão nương ở chỗ này tân tân khổ khổ nói là một canh giờ rưỡi, cuối cùng ngươi tới một câu lưu tại Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi Diệu Tiên Tông nếu có thể bảo hộ ngươi, lão nương bỏ được ngươi rời đi tông môn. Trường Thanh, ngươi là Đan Vương, Lôi Diệu Tiên Tông chỉ là tam đẳng tiên tông. Cho dù chúng ta cùng ngươi nương có chút quan hệ, nhưng là mẹ ngươi nàng cũng không. Nói đến đây, Tử Vân có chút dừng lại. Lúc này, nàng ngược lại không biết nói như thế nào xuống dưới. Đứng ở Cổ Trường Thanh góc độ suy nghĩ, mình đã là Đan Vương, mẫu thân lại tại Nam Thiên Đình, hắn đi Nam Thiên Đình tất nhiên có thể được coi trọng. Còn có thể để cho mẫu thân mình lau mắt mà nhìn. Người bình thường đều sẽ như thế nghĩ. Hiện tại, nàng nói cho Cổ Trường Thanh, Đế Tông làm sao sao không tốt, Đế Tông không thèm để ý Đan Vương vân vân. Cổ Trường Thanh thật nghe vào sao? Trường Thanh, ngươi tin Tử Di sao? Tử Vân ngừng một chút nói. Ta không tin Tử Di, ta còn có thể tin tưởng ai? Cổ Trường Thanh hiểu rõ Tử Vân dụng tâm lương khổ, nói thật, Tử Vân có thể đối với một cái linh quý làm đến mức này, thật xem như hết tin hết nghĩa. Vậy ngươi sau tiếp theo đi chỗ nào, nghe Tử Di được không? Tử Di tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Tử Di, ta cái nào cũng sẽ không đi, ta liền lưu tại Lôi Diệu Tiên Tông. Nếu là Tử Di không muốn, cái kia ta sẽ rời đi. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Hắn đương nhiên muốn lưu tại Lôi Diệu Tiên Tông, để cho những cái kia thù địch tông môn đều nhảy ra, tiếp lấy võ một phen. Hắn không có khả năng gia nhập đệ ngũ tiên vực những tông môn khác. Mà nếu là hắn cứ như vậy rời đi Lôi Diệu Tiên Tông, cái kia Lôi Diệu Tiên Tông liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Ta đương nhiên nguyện ý ngươi lưu tại Lôi Diệu Tiên Tông. Chỉ là Lôi Diệu Tiên Tông không bảo vệ được ngươi. Ta không cần Lôi Diệu Tiên Tông bảo hộ, ta mình có thể bảo vệ mình. Tự nhiên, ta lưu tại Lôi Diệu Tiên Tông, Lôi Diệu Tiên Tông sẽ bị ta làm liên lụy. Ngươi không sợ sao? Đứa nhỏ ngốc, Lôi Diệu Tiên Tông chính là nhà ngươi, ngươi nghĩ đợi trong nhà, chẳng lẽ ta vì cái gọi là an toàn, đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà sao? Tông môn những người khác làm sao bây giờ? Thật đến đó một ngày, ta với ngươi cùng một chỗ đối mặt. Ngươi muốn lưu, vậy liền lưu lại. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tử Vân kiên định nói. Cổ Trường Thanh hơi có chút động dung, đứng ở Tử Vân góc độ, tất nhiên là đem hắn mang đến Vương Tông. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng đồng ý hắn tiếp tục lưu lại Lôi Diệu Tiên Tông. Thế nhưng là Tử Vân khác biệt, nàng từ bỏ thuyết phục, thậm chí Cổ Trường Thanh cảm giác Tử Vân thở dài một hơi. Nàng căn bản không hy vọng Cổ Trường Thanh đi cầu tông môn hắn, nàng căn bản không tin tưởng những tông môn kia sẽ đối với Cổ Trường Thanh tốt. Đây là xuất từ như thế nào thân phận mới có tâm tình, làm một cái tông chủ, nàng không hợp cách. Nàng không hợp cách đều là bởi vì Cổ Trường Thanh, cũng như năm đó Đường Nguyệt Nhu. Loại cảm tình này là cái yêu. Tử Di, cảm ơn ngươi. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Tử Vân nói. Cảm ơn ta làm cái gì, những năm gần đây, ta lao cho ngươi đến cái mông còn thiếu sao? Nói đến, ngươi năm tuổi thời điểm cái mông cũng là ta lao, ha ha ha. Tử Vân nói xong nở nụ cười. Nhân cách hóa linh quý tại không tu hành trước kia cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, nếu không cái kia linh quý chính là nhược trí cũng biết mình không phải là người. Tốt rồi, ngươi đi về trước đi, ta trước chữa thương. Tử Vân Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng sờ lên Cổ Trường Thanh gương mặt nói. Cổ Trường Thanh lúc này cáo từ rời đi. Nhìn xem Cổ Trường Thanh rời đi bóng lưng, Tử Vân ánh mắt lộ ra nồng đậm u sầu. Trước kéo dài thời gian, tìm tới phụ thân lại nói. Chờ phụ thân trở lại Lưu Diệu Tiên Tông, ta tại xúc phạm tông quy, để cho phụ thân đem ta cùng Trường Thanh đuổi ra tông môn, đoạn tuyệt quan hệ. Như thế, ta liền dẫn Trường Thanh rời đi bán thần hải. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể để Trường Thanh trở thành những tông môn này khôi lỗi, hắn phải có cuộc đời mình. Hắn có thể trở thành Đan Vương, một cái linh quý Đan Vương, dựa vào cái gì liền không thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Chỉ là đã như thế, ta cùng với Phi Bằng ca ca. Tử Vân bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, đợi thu xếp tốt Trường Thanh, ta sẽ cùng ngươi tổng cộng tiếp theo tiền duyên. Tự nói ở giữa, Tử Vân lấy ra một cái huyền diệu tấm gương, dòm thật kính không có bất kỳ cái gì chấn động, đại biểu hắn không có dịch dung, hắn đúng là Trường Thanh. Nhìn tới hắn tại Lôi Diệu Thiên Đồ được cơ duyên vượt xa ta tưởng tượng, một cái linh quý dĩ nhiên trở thành Đan Vương, dọa người nghe. những tông môn khác sợ là cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, Lôi Diệu Thiên Đồ rất có thể sẽ còn bị những tông môn này nhớ thương, mà khác, những tông môn kia sợ là đối với Trường Thanh hứng thú không chỉ là Lôi Đình luyện đan. Trường Thanh lưu lại, có lẽ mới là đúng. Ai? Đáng hận, thực lực của ta quá yếu. Cổ Trường Thanh rời đi Tử Vân trụ sở về sau, liền gặp cản đường Tử Ly. Cổ Trường Thanh, ngươi cùng ta tỷ lại nói cái gì? Tử Ly chất vấn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không lại muốn liên lụy tỷ ta? Liên lụy tỷ ngươi? Tử Ly, ngươi là cái thái gì, ở chỗ này chất vấn ta? Ngươi lại là cái thái gì? Không có ta tỷ, ngươi sớm đã bị người. Tử Ly lúc này tức giận nói, nói đến đây, nhưng lại không có nói tiếp ra trúc hồn luyện phách luyện thành khôi lỗi tám chữ. Hừ, nếu không phải là ngươi, chỗ nào có nhiều như vậy sự tình? Nhiều chuyện. Tiên đăng đạo hội Lưu Diệu Tiên Tông có thể đạt tới hạng ba, là dựa vào ta, không phải dựa vào ngươi cái này mua sừng phế vật. Tử Ly, ngươi có năng lực gì? Trừ bỏ một tấm làm cho người ta sinh chán ghét miệng, ngươi còn có cái gì? Đan đạo, chỉ là nhị tinh đan tiên. Tu vi, cũng bất quá địa tiên chi cảnh. Ta cho ngươi biết, nếu không có tự di duyên cớ, loài người như ngươi, ta phất tay có thể giết. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, nói xong hướng thẳng đến tông môn sơn môn phương hướng đi đến. Cổ Trường Thanh, ngươi cũng bất quá chỉ là cái địa tiên, có cái gì tốt phách lối? Tử Ly hừ lạnh nói, thật muốn chiến đấu, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Quanh, một cổ cường hoành sát cơ bộc phát, lập tức khóa chặt Tử Ly. Sau một khắc, tiên lực nổ tung, Tử Ly chỉ cảm thấy không cách nào chống lại lực lượng tại trước người nàng bộc phát, tiếp lấy Tử Ly khóe miệng thổ huyết, lập tức bay lên, hung hăng đâm vào một bên cột đá phía trên. Cổ Trường Thanh chậm rãi từ trước người nàng đi qua, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn Tử Ly, ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Thu hồi ngươi ngu xuẩn cùng siêu việt, ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều không phải cũng là. Ta là Đan Vương, ngươi là cái gì? Đặt ở bên ngoài, ngươi nhìn thấy ta, đến quỳ. Nói xong, Cổ Trường Thanh tùy ý phất tay áo, đạp không mà đi. Tử Ly nhìn xem trời đi Cổ Trường Thanh, cả người có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Trước đó Cổ Trường Thanh ở trước mặt nàng khúng đúng, nghĩ hết biện pháp nịnh nọt nàng, vô luận nàng nói cái gì, đối phương đều chỉ sẽ gật đầu nói phải, căn bản không dám nói nửa cái không tử. Nhưng là bây giờ Cổ Trường Thanh, vậy mà như thế đối với hắn. Một người, thật có thể trong khoảng thời gian ngắn có thật lớn như thế biến hóa sao? Hắn chẳng lẽ là giả Cổ Trường Thanh? Nghĩ tới đây, Tử Ly đứng người lên vội vã hướng đi Tử Vân trụ sở. Tỷ tỷ, Cổ Trường Thanh vừa mới tổn thương ta. Nhìn thấy Tử Vân, Tử Ly liền bắt đầu kêu oan. Tử Vân nhìn xem thụ thương Tử Ly, lúc này ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, vội vàng hướng đi Tử Ly, tiên lực vận chuyển, bắt đầu kiểm tra Tử Ly thương thế. Còn tốt, chỉ là vết thương nhẹ. Tử Vân thở dài một hơi, chút thương thế này đối với tiên nhân mà nói, nửa canh giờ liền có thể khôi phục. Phục dụng đang dược lời nói 10 hơi liền có thể khôi phục. Lấy ra đang dược giao cho Tử Ly, Tử Vân nói thẳng, ngươi lại đi làm khó dễ Trường Thanh rồi à. Tử Ly phục dụng đang dược về sau nghe người nhìn xem Tử Vân, tiếp lấy nhịn không được nói, tỷ tỷ, ta bị đánh, đôn huyết bị thương. Ngươi sao có thể câu nói đầu tiên thì nói ta làm khó dễ Cổ Trường Thanh. Trường Thanh tính tình ta hiểu, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay với ngươi. Muội muội, ngươi không cần tìm Trường Thanh phiền toái, hắn không cha không mẹ, lẻ loi trơ trọi một người đã cực kỳ đáng thương. Ngươi sao có thể luôn luôn không có việc gì khi dễ hắn? Tử Ly nghe vậy lập tức khó thở, tức giận nói, ngươi căn bản cũng không biết chuyện đã xảy ra, ngươi liền chỉ trích ta. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần ta cùng với Cổ Trường Thanh tên hỗn đản kia có mâu thuẫn, ngươi đều là đứng ở Cổ Trường Thanh phía bên kia. Ta có thời điểm thật không rõ, rốt cuộc ta là ngươi thân muội muội, vẫn là hắn là ngươi thân nhân a? Chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên một cái linh quý sao? Im miệng, không cần cứ là linh quý. Trường Thanh cũng có hồn, hắn chỉ là không có huyết nhục chi khu, hắn cũng là sống sờ sờ người. Xem như tu hành giả, ngươi làm sao liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ những cái kia chỉ còn lại có nguyên thần sống ở cái thế giới này thượng nhân cũng không tính là người sao? Tử Vân nổi giận nói. Tử Ly lúc này ủy khuất xẹp miệng. Tử Vân thấy thế cũng mềm lòng một chút, đương nhiên, chuyện này ta xác thực không biết đi qua. Ta cũng không nên trực tiếp phê bình ngươi. Ngươi hãy nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Muốn là Trường Thanh làm không đúng, ta cũng biết trừng phạt hắn. Tử Ly lúc này đem sự tình một năm một mười nói ra. Đương nhiên, thêm mắm thêm muối đem Cổ Trường Thanh không tốt địa phương nhấn mạnh một phen, đem mình vô lễ địa phương sơ lược. Tử Vân là hiểu rõ muội muội mình, nghe xong muội muội giảng thuật, đại khái đã biết rõ chuyện đã xảy ra. Muốn nói Cổ Trường Thanh không có chuyện tìm Tử Ly phiền phức, nàng là một vạn cái không tin. Cổ Trường Thanh mặc dù trong khoảng thời gian này cải biến rất lớn, nhưng là vẫn như cũ không phải ưa thích gây chuyện người. Tỷ tỷ, ta cảm thấy Cổ Trường Thanh có vấn đề. Hắn rất có thể không phải linh quý, hắn là những người khác giả trang. Lại hoặc là, hắn khả năng bị đoạt xá. Tử Ly nhịn không được nói. Phía trước lời nói, Tử Vân, nhưng lại không thèm để ý, nhưng là câu nói sau cùng, lại làm cho Tử Vân giật mình. Đúng vậy à, có vẻ như tất cả mọi người đang suy nghĩ Cổ Trường Thanh có phải hay không bị thay thế, đi xem Cổ Trường Thanh có hay không dịch dung. Lại không người nghĩ tới, Cổ Trường Thanh đã bị đoạt xá. Chủ yếu là tất cả mọi người vào trước là chủ cho rằng không có khả năng có người sẽ đoạt xá một cái linh quý. Thế nhưng là tại Lưu Diệu Thiên Đồ bên trong, một chút bị trận pháp khốn vô tận tuế nguyệt cường giả, vì đi ra, không từ thủ đoạn cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tử Vân trong lòng một trận lo lắng, chẳng lẽ Cổ Trường Thanh thật bị đoạt xá? Nếu không, một cái linh quý chỉ đi Lưu Diệu Thiên Đồ một năm, nhảy lên trở thành một cái đan vương, còn tự chế lôi đình luyện đan. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Tử Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, hồi ức Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này cùng nàng ở chung thần thái, lại cảm thấy không có khả năng. Cổ Trường Thanh biểu hiện, mặc dù cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nhưng là đối với nàng tôn trọng vẫn là vạn bối đối với trưởng bối loại kia tôn trọng. Nếu như Cổ Trường Thanh là bị cường giả đoạt xá, cường giả kia hoàn toàn có thể đem nàng tổ tông, như thế nào lại coi nàng là trưởng thành thế hệ một dạng tôn trọng. Có khả năng hay không, cường giả kia cố ý giả dạng làm như vậy, lừa gạt nàng. Tử Vân chau mày, trong lòng càng bất an. Tử Ly lời nói không thể nghi ngờ đối với Tử Vân sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Có lẽ ta nên tìm một cơ hội thăm dò hắn. Tử Vân âm thầm nỉ non. Rời đi Tử Vân trụ sở, Cổ Trường Thanh trước tiên liền cảm giác tôn trưởng lão trên người ấn ký. Người này dám đả thương Tử Vân, hắn tất phải giết. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền khóa được phương vị. Lúc này, huyễn thần quyết đệ nhị cảnh nặc không bí pháp vận chuyển, Cổ Trường Thanh ẩn vào hư không biến mất không còn tâm tích. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh rơi vào ấn ký cảm giác chỗ. Một đạo dáng người thước tha thân ảnh yên tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất có cảm giác, ánh mắt nghi hoặc liếc chung quanh. Chỉ bất quá chưa từng phát hiện Cổ Trường Thanh, liền lại tiếp tục đứng an tĩnh. Tại nàng bên cạnh thì là Tôn Nhất Hạo đầu. Cổ Trường Thanh thần thức ấn ký là ở Tôn Nhất Hạo trên tóc. Tuy nói Cổ Trường Thanh thần thức là đạo thức, bình thường tu sĩ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là tu vi dù sao vẫn là địa tiên, có thể giấu giếm được Đại La Kim Tiên, nhưng không giấu giếm được Tiên Vương cường giả. Cho nên, Thẩm Hân là có ý ở chỗ này chờ đợi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem chết đi Tôn Nhất Hạo, cũng đã minh bạch Thẩm Hân là bạn không phải địch, lúc này cũng không ẩn tàng, mà là từ trong hư không đi ra. Thẩm Hân ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cổ Trường Thanh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Một địa tiên, dĩ nhiên lừa gạt được nàng đường đường Tiên Vương cảm giác, cái này sao có thể? Như thế nào địa tiên có thể làm đến loại trình độ này? Lôi Đự nói tới không sai, người này tuyệt không phải linh quý. Thẩm Hân gặp qua thiếu tông chủ. Thẩm Hân trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về phía Cổ Trường Thanh bái hạ. Cổ Trường Thanh lúc này có chút mộng, hắn dám ra đây là bởi vì chính mình không sợ Tiên Vương, mà khác, thân phận của hắn hiện tại cũng không có ẩn tàng cần thiết. Chỉ cần Tử Vân cùng Lam Diệp không biết hắn vấn đề thân phận liền có thể. Bởi vậy, hắn mới có thể trực tiếp đi ra cùng Thẩm Hân gặp mặt, muốn tìm kiếm hư thực. Không ngờ, Thẩm Hân sẽ trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ. Thiếu tông chủ. Hắn khi nào trở thành thiếu tông chủ? Cổ Trường Thanh tinh tế suy nghĩ một chút, trong đầu không khỏi hiện lên Lôi Thần Điện tông chủ Phí Vân Phong cái kia khát vọng ánh mắt. Có vẻ như Lôi Thần Điện vẫn muốn hắn đi qua kế thừa vị trí tông chủ. Thẩm Hân là Lôi Thần Điện tu sĩ. Thẩm hội trưởng, lời này ý gì? Cổ Trường Thanh biết mà còn hỏi. Bẩm báo thiếu tông chủ, thuộc hạ Lôi Thần Điện ngoại môn trưởng lão Thẩm Hân. Trước đó không biết thiếu tông chủ thân phận, có nhiều đắc tội, còn mời thiếu tông chủ rộng lòng tha thứ. Tông chủ biết rõ thiếu tông chủ không thích Lôi Thần Điện nhúng tay ngài sự tình, cho nên một mực chưa từng báo cho ta biết, chờ thiếu tông chủ thân phận. Lần này biết rõ thiếu tông chủ gặp một chút nan đề, đặc biệt phái người thông tri thuộc hạ, để cho thuộc hạ trợ giúp thiếu tông chủ. Thẩm Hân hồi đáp. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh khẽ gật đầu, trầm ngâm một phen sau hỏi, La Thiên Thương Hội là Lôi Thần Điện phân tông. La Thiên Thương Hội cùng Lôi Thần Điện không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có thuộc hạ một người chui vào La Thiên Thương Hội, trong bóng tối giúp Lôi Thần Điện thu thập tình báo. À, ta thật tò mò lúc trước Thẩm hội trưởng vì sao được ta đang dược về sau, sẽ còn đối với ta như vậy. Ta rất rõ ràng Lôi Thần Điện trưởng lão không phải là chủ lớn thì lớn khách người. Mời thiếu tông chủ tha tội, thiếu tông chủ thần thức cường hoành. Bố trí thần thức ấn ký thuộc hạ không cách nào xuyên thấu qua trữ vật giới chỉ phá giải. Vì mặt mũi, chưa từng lấy ra kiểm tra, về sau các ngươi sau khi rời đi, hồ sơn bái phỏng, cũng cho một chiếc nhẫn trữ vật. Ta đem hai cái nhẫn bên trong đang dược làm lăn lộn, cho nên. Ta hiểu được. Cổ Trường Thanh gật đầu, trong lòng suy nghĩ không ngừng lưu chuyển. Lấy Lôi Thần Điện thực lực, hoàn toàn có thể tại đệ ngũ tiên vực bồi dưỡng một cái phương tông, căn bản không cần thiết để cho Thẩm Hân chui vào La Thiên Thương Hội. Ta vừa mới hỏi thăm thời điểm, người này trả lời cực kỳ dứt khoát, giống như là sớm chuẩn bị dễ nói từ, Dù sao, nếu quả thật như nàng nói tới một thân một mình chui vào thương hội, quá trình của nó tất nhiên không đơn giản, nàng tất nhiên có đồng bạn, hoặc là đón mua một số người. Tại đứng trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, vấn đề lúc, lẽ ra sẽ không như thế bức thiết cho ra đáp án. Cho nên, người này nói dối. Vì sao nói dối? Người này đối với ta cung kính như thế, Lôi Thần Điện đối với ta coi trọng như thế, chỉ là Vương Tông tình báo thế lực, hoàn toàn không có nói sai tất yếu, cho nên, chỉ có thể là có người sai sử. Tô Nhất Hạo chọc giận ta, việc này phát sinh không lâu. Coi như là Thiên Thương Hội tình báo thế lực cực mạnh, lấy Thẩm Hân lý do thoái thác nàng chỉ là một người chui vào La Thiên Thương Hội. Nàng kia như thế nào hoàn mỹ vận dụng toàn bộ thương hội năng lực tình báo trước tiên biết rõ Lôi Diệu Tiên Tông chuyện phát sinh, đồng thời đem Tô Nhất Hạo chém giết. Thứ nhì, đang dược vấn đề. Ta tại luận đang đạo hội phía trên bộc phát đang đạo tu vi về sau, Thẩm Hân liền ra tay giúp ta. Cái này không phải sao hợp lý. Thẩm Hân vừa rồi nói, nàng trước đó không biết thân phận ta, như vậy nàng tất nhiên cho là ta là linh quý. Nhận lầm linh quý đang dược thôi. Nhìn xem hiện tại những tông môn kia đối với ta thái độ liền có thể biết được ta đây linh quý đan vương cũng không trân quý. Thân làm Vương Tông thế lực phân hội trưởng, sao lại vì một cái hiểu lầm, vì một cái linh quý xuất thủ cùng Long Đan Tiên Các là địch. Huống chi, lúc kia Thiên Đan lâu thế nhưng là đứng ở Long Đan Tiên Các một phương. Thẩm Hân làm như thế, rất có thể là bởi vì nàng nhận lầm đan dược hậu quả rất nghiêm trọng, chọc giận người nào đó, cho nên nàng xuất thủ lập công chuộc tội, là đưa cho người kia thấy vậy. Mà người kia tuyệt sẽ không phải là ta cái này linh quý. Chỉ có thể là lúc trước cùng ta cùng nhau đi tới La Thiên Thương Hội Lâm Thanh Sư Đệ. Cho nên, Lâm Thanh Sư Đệ là Lôi Thần Điện tu sĩ, hơn nữa thân phận rất cao. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, trong lòng đã có chỗ so đo. Tất nhiên Lâm Thanh Sư Đệ mới là Lôi Thần Điện thả ở bên cạnh ta người, nghĩ đến có thủ đoạn bảo mệnh. Chờ đến những tông môn khác hỏi tội thời điểm, ta đem Lâm Thanh Sư Đệ ném ra bên ngoài là được. Cổ Trường Thanh lúc này có phương pháp phá cuộc. Dầu gì, Lâm Thanh Sư Đệ thế nhưng là ách nạn thể, đánh nhau thời điểm đem hắn cột vào bên cạnh, ta cũng không đánh đối phương, liền dựa vào thân pháp đi theo đối phương bên cạnh, chờ lấy đối phương xúi quẩy. Cùng trình độ địch nhân phát huy thực lực không bằng năm thành. So tiểu gia mạnh không chừng đều sẽ trong chiến đấu tẩu hỏa nhập ma. Dầu gì, đưa tới lôi kiếp bộ xuống gần chết. Lâm Thanh Sư Đệ mới là tiểu gia ta vũ khí mạnh nhất a. Hơn nữa Tiêu Bảo Bảo cũng đã có nói, Lâm Thanh Sư Đệ thế nhưng là có đại khí vận tu sĩ. Đây không phải ta hộp nữ trang sao? Lâm Thanh Sư Đệ, ca ca trong ngày thường đối với ngươi thật quá đáng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân huynh đệ. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm cảm khái, hận không thể bay trở về Lâm Thanh bên cạnh ôm lấy bả vai hắn đi tìm rừng đào tại chỗ kết bái. Mặc dù đã suy đoán ra Lâm Thanh thân phận, nhưng là Cổ Trường Thanh căn bản không có trở về chất vấn ý nghĩa. Đối phương đối với hắn là thiện ý, cũng là vì bảo hộ hắn, đến mức đối phương nói hắn không thích người khác nhúng tay hắn sự tình. Đây hoàn toàn là trần trụi vu hãm. Hắn ước gì Lôi Thần Điện đại lão hiện tại liền đến đem hắn đón về ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Trước đó là hắn có mong nghênh sao? Có cái rắm, trước đó là hắn sợ huyết mạch bại lộ. Hiện tại ta không sợ, Lôi Thần Điện mới là nhà ta a. Phối hợp Thẩm Hân câu thông một phen về sau, Thẩm Hân cáo tri Cổ Trường Thanh chớ có bận tâm đệ ngũ tiên vực tông môn. Cổ Trường Thanh lúc này biểu đạt ra đối với Lôi Thần Điện cảm kích. Rất nhanh, Thẩm Hân liền lấy ra một cái đặc chế truyền âm châu giao cho Cổ Trường Thanh, thiếu tông chủ, ngài có việc có thể tùy thời liên hệ ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp thiếu tông chủ. Ừ, Cổ Trường Thanh gật đầu, Thẩm hội trưởng khách khí, trước đó hiểu lầm, liền xóa bỏ, Thẩm hội trưởng không cần nhớ nhung. Thẩm hội trưởng cũng biết, ta là một tên đan vương, ta đối với tiên linh thảo cực kỳ cần. Nếu là Thẩm hội trưởng có một kích lục tinh, thất tinh thậm chí càng cao cấp hơn tiên linh thảo, có thể cùng ta đổi lấy đan dược. Mặt khác, La Thiên Thương Hội tại đan dược thị trường bị Tâm Ý Thương Hội áp chế, ngươi tất nhiên xưng hô bản tọa vì thiếu tông chủ, ta tự nhiên không thể nhìn người mình bị khi phụ. Chỉ cần Thẩm hội trưởng cho đầy đủ tiên linh thảo cùng tiên tinh, có thể tại ta chỗ này mua sắm những cái kia tiên linh thảo luyện chế bất luận cái gì đan dược. Hơn nữa, mỗi một viên đan dược cũng là cực phẩm, thậm chí có đan văn. Đa tạ thiếu tông chủ dìu dắt, thiếu tông chủ chi ân, Thẩm Hân khác trong tâm khảm. Thẩm Hân nghe vậy lập tức mừng rỡ như điên, âm thầm cảm khái không hổ là có được hạo nhiên đạo tâm quân tử. Trọng lượng như vậy, đối với nàng lúc trước bất kính dễ dàng như thế sơ lược thì cũng thôi đi, con trái lại trợ giúp nàng. Phải biết, vô luận Lôi Nữ nói cái gì, đều không so được thượng Cổ Trường Thanh một câu, bởi vì Cổ Trường Thanh mới là nàng đắc tội với người, Lôi Nữ tha thứ nàng. Cổ Trường Thanh nếu là mang thù, Lôi Nữ có thể quản được thiếu tông chủ sao? Thiếu tông chủ, nơi này có một chút lục tinh linh thảo, còn có ba cây thất tinh linh thảo. Thẩm Hân trước tiên móc ra bản thân nội tình, ngoài ra còn có 500 vạn cực phẩm tiên tinh, 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, 3.000 vạn trung phẩm tiên tinh, còn có một cái vương khí. Đây đều là thuộc hạ tài sản riêng, thuộc hạ không cầu đại lượng lục tinh tiên đan, chỉ cầu thiếu tông chủ ngày sau trở thành đan đế về sau, có thể ban cho thuộc hạ một cái hóa đế đan. Không có một cái nào tiên vương không muốn trở thành đế. Nhưng mà tuyệt đại đa số đan vương tư chất đều không đủ lấy thành đế, đệ ngũ tiên vực có mấy trăm tên tiên vương, hiểu tiên đế mới bao nhiêu người. Đây cũng không phải là nói mấy trăm tên đan vương bên trong ra nhiều như vậy tiên đế, phải biết, những năm gần đây tiên vương chết rồi một nhóm lại một nhóm, mà tiên đế lại ít có vẫn lạc. Dù sao, như lần trước bị Hoàng Nhất Kiếm tru sát tiên đế sự tình thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, một nhóm tiên vương mới thành tựu ngần ấy tiên đế, có thể thấy được thành đế con đường nhiều khó khăn. Thậm hơn tại tiên vương cấp độ này cũng không mạnh, tuy nói tu hành một chút song tu chi pháp, bên người trai lơ đông đảo. Hiệu điểm ấy trợ giúp xa xa không đủ để cho nàng bước vào tiên đế cái giai tầng này. Liền xem như phục dụng hóa đế đan, cơ hội cũng cực kỳ xa vời, trừ phi là có được đan văn hóa đế đan. Cổ Trường Thanh luyện chế đan dược đều là cực phẩm, rất nhiều đều có đan văn, nguyên do là hắn am hiểu lôi đình luyện đan, cho nên Thẩm Hân cho rằng chỉ có Cổ Trường Thanh tương lai có thể luyện chế ra có đan văn hóa đế đan. Cũng chính bởi vì như thế, Thẩm Hân mới có thể đem chính mình chính thành tài sản không giữ lại chút nào đưa cho Cổ Trường Thanh. Nàng rất rõ ràng, hiện tại Cổ Trường Thanh còn có thể để ý nàng cho tài nguyên, chờ Cổ Trường Thanh trở lại lôi thần điện trở thành chân chính thiếu tông chủ, nàng điểm ấy tài nguyên tính là gì? Cổ Trường Thanh đương nhiên minh bạch Thẩm Hân ý nghĩ, hắn đưa ra những cái này không phải là vì tài nguyên sao? Hóa đế đang trân quý, đối với Cổ Trường Thanh mà nói thật đúng là không tính là gì, chỉ cần bước vào thiên tiên chi cảnh, hắn liền có thể tiếp tục ở trong giấc mộng tiêu xài đủ loại thất tinh, bát tinh tiên linh thảo. Trở thành đan đế là sớm muộn sự tình. Mà hắn lần trước tại đấu giá hội thế nhưng là từng chiếm được hóa đế đan chủ yếu tiên linh thảo trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên. Thẩm hội trưởng, một cái hóa đế đan không tính là gì. Ta hiện tại cần không ít tài nguyên tu hành, nếu là Thẩm hội trưởng có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên, ta sẽ dành cho Thẩm hội trưởng đầy đủ lục tinh vương đan thần nguyên đan, trợ giúp Thẩm hội trưởng củng cố đạo cơ. Mặt khác, sẽ còn cho Thẩm hội trưởng một cái thất văn hóa đế đan, cam đoan Thẩm hội trưởng bước vào tiên đế chi cảnh. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đa tạ thiếu tông chủ, thuộc hạ tất nhiên trung thành tuyệt đối, lấy thiếu tông chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thuộc hạ này liền đi La Thiên Thương Hội gom góp tài nguyên. Thẩm Hân kích động trong lòng vô cùng, nguyên bản quỳ một chân trên đất cũng thay đổi thành hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu thần phục. Dặn dò Thẩm Hân căn dặn Thiên Hư Môn về sau, Cổ Trường Thanh rất mau trở lại đến Lôi Diệu Tiên Tông. Trở lại trụ sở mở cửa phòng, liền thấy được tại trong đại viện chờ hắn về nhà Lâm Diệt. Tại Cổ Trường Thanh trụ sở, màu lam cơ bản cũng là lấy diện mục thật sự gặp người, xinh đẹp vô phương nhận biết. Cổ Trường Thanh tiếp tục sắm vai linh quý nhân vật. Rất nhanh, Lam Diệp lời trong lòng liền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh bên tai. Linh quý thực biết sinh ra thất tình lục dục sao? Tinh tế xem xét, bổn tiên tử linh quý làm sao đẹp trai như vậy? Chờ linh quý có hoàn chỉnh hồn, có thể hay không cùng bổn tiên tử tỏ tình? Bổn tiên tử là đáp ứng chứ vẫn là đồng ý đâu? Cổ Trường Thanh nhìn xem trong lòng hoạt động phong phú tiểu mỹ nhân. Không khách khí bắt lấy nàng bàn tay như ngọc trắng, cố thần ngọc lực lượng đã luyện hóa sao? Cái gì cố thần ngọc? Rõ ràng là cố thần ngọc tủy. Cổ Trường Thanh, ngươi bây giờ lợi hại, có hồn, sẽ lừa gạt ta đúng không? Vừa nói đến cố thần ngọc, Lam Diệp tâm liền cảm động không thôi, nhưng mà vừa nghĩ tới Cổ Trường Thanh bỏ ra như vậy, liền có chút tức giận nói, ngươi là linh quý. Thân thể ngươi so với ta càng cần hơn cố thần ngọc tủy. Ngươi luôn luôn đem đồ tốt cho ta, ngươi mình làm thế nào? Ngươi có còn muốn hay không nghịch thiên cải mệnh? Để cho mình thân thể được tiến hóa. Vừa nói, Lam Diệp trong lòng lại là âm thầm cô, nếu không phải là ta hỏi Hồng Nguyệt tỷ tỷ, còn bị cái này hỗn đản mơ mơ màng màng. Đồ ngốc này, ai muốn ngươi như vậy bỏ ra a? Ngươi không trở nên mạnh mẽ, ngươi về sau làm sao bảo hộ ta, ngươi chưa hoàn chỉnh thân thể, về sau làm sao cưới ta. CMN. Này tiểu mỹ nhân ở trong lòng đã cân nhắc nói chuyện cưới gả. Không phải, Hồng Nguyệt lão yêu bà làm cái gì, cho Lam Diệp tẩy não sao? Bất quá, Hồng Nguyệt đều cho ta trải tốt đường. Ta muốn là không lên đường, chẳng phải là quá không có tiền đồ. Lúc này, Cổ Trường Thanh giả dạng làm vô tư bỏ ra bộ dáng, vì ngươi, ta có thể bỏ ra tất cả. Nhìn xem, cái nào tiểu cô nương nghe không mê say. Còn do dự cái gì? Cái này không phải sao cùng đi trên giường lẫn nhau thăm dò sâu cạn, so sánh hơn thua. Ngươi hôm nay không mở miệng, thiên lý nan dung a tiểu muội muội. Quả nhiên, Lam Diệp bị Cổ Trường Thanh mấy câu nói trực tiếp đánh trúng trong lòng mềm mại nhất địa phương, mắt phượng ước ác, tô điểm quốc sắc thiên hương yêu nhan. Nháy mắt nhất lên phong tình vạn chủng. Không có linh hồn thời điểm, ngươi vì ta không để ý sinh tử, có linh hồn về sau, ngươi vì ta bỏ ra tất cả. Ngươi làm sao luôn luôn ngốc như vậy? Lam Diệp trong lòng âm thầm nỉ non, nhịn không được đem vùi đầu vào Cổ Trường Thanh lồng ngực. Cổ Trường Thanh lúc này hai tay ôm Lam Diệp, một cái tay nhịn không được nắm chặt nàng bờ mông, trong lòng hô to mềm mại. Lam Diệp trước tiên cảm nhận được Cổ Trường Thanh không thành thật tay phải, bất quá nghĩ lại, Cổ Trường Thanh linh tính mới xuất hiện, căn bản không hiểu được chuyện nam nữ. Cổ Trường Thanh cả ngày nắm nàng tay, thậm chí có thời điểm sẽ để cho nàng ngạo vật biến hình, nhưng là cái kia một đôi mắt bên trong căn bản không có bất luận cái gì tà niệm. Bởi vì đối với Linh Quý mà nói, đụng nàng tay, bờ mông cùng với khác bộ vị cùng đụng nàng quần áo, đụng một cái cây, một cái thạch đầu là không có khác nhau. Chí ít linh hồn hắn còn không có phương diện này nhận thức. Cũng chính bởi vì như thế, Lam Diệp cho tới nay đối với phương diện này cũng không thèm để ý. Nhưng là hôm nay Cổ Trường Thanh đụng nàng bờ mông, lại làm cho nàng có loại khó tả ngượng ngùng, trong đầu không nhịn được nghĩ đến Hồng Nguyệt lời nói. Cổ Trường Thanh sẽ từ từ có được thất tình lục dục, rất có thể sẽ trở thành một người bình thường. Bàn tay như ngọc trắng ôm sát Cổ Trường Thanh, Lam Diệp hít sâu một hơi. Trên người hắn vị đạo làm sao dễ ngửi như vậy? Trước kia Linh Quý không có loại vị đạo này nha, chẳng lẽ là bởi vì Linh Quý sinh linh nguyên nhân? Lam Diệp trong lòng tiếp tục nói thầm. Dễ ngửi đi, ngươi còn có mấy cái tỷ tỷ cũng nói dễ ngửi, không có cách nào nam nhân vị, có cơ hội thân thể trần truồng đánh nhau à. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm đắc ý. Nhìn tới Hồng Nguyệt cũng định toàn lực tác hợp ta cùng với Lam Diệp. Này tiểu mỹ nhân nhìn như cái đối với người nào đều có địch ý mèo hoang, lại phi thường thiếu yêu. Chỉ cần đối với nàng chân tâm thật ý tốt, sớm muộn trở thành nữ nhân ta. Bất tử thạch tâm đã hấp thu xong, tiếp xuống chính là thần linh thiên tụy tinh. Bất tử thạch tâm tăng lên trên diện rộng thể chức năng cùng sức hồi phục, vì các họa phù thể đánh xuống cơ sở, đồng thời để cho nàng luyện thể tư chất tăng lên trên diện rộng. Thần linh thiên tụy tinh thì là tăng lên ngộ tính cùng căn cơ, để cho nàng từ một cái tư chất không tốt tu sĩ trở thành một đỉnh cấp yêu nghiệt. Chờ tứ đại chí bảo toàn bộ dung nhập Lam Diệp thể nội, Lam Diệp sẽ thành đế tôn thánh nữ cấp bậc tồn tại, thậm chí càng quái dị. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tiếp tục luyện hóa một bộ phận thần linh thiên tụy tinh năng lượng theo thân thể của hắn dung nhập trong ngực Lam Diệp. Đồng thời, trúc mộng đại pháp vận chuyển, tại Lam Diệp bên người xây dựng tinh thần huyễn cảnh. Rất nhanh, Lam Diệp liền tại Cổ Trường Thanh trong ngực thiếp đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong ngực ngủ say khả nhân nhi, trong lòng lập tức một trận tà hỏa khó nhịn. Tính toán thời gian, hắn cũng có mấy chục năm không gần nữ sắc. Từ khi Mộng Ly đám người sau khi phi thăng, hắn liền một mực một người. Hắn vốn liền tu hành chí dương lôi đình, bây giờ lại lấy được chí cương chí dương thần hạo cực dương lôi, thân thể dương khí cương thịnh, bản năng cần âm khí điều hòa. Lam Diệp dáng dấp quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại, giờ phút này lại bị hắn thần thức đưa vào trong mộng cảnh, muốn là hắn muốn làm cực lạc sự tình, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem gần trong gang tấc Lam Diệp, Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, hắn là nam nhân bình thường, đối với Lam Diệp loại mỹ nhân này, tự nhiên yêu thích không buông tay. Cổ Trường Thanh a Cổ Trường Thanh, hoàng tư nhã bốc lên đến tà hỏa, ta không thể khi dễ tiểu Lam Diệp a. Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, hít sâu một hơi muốn ngăn chặn trong lòng tà niệm. Thế nhưng hít sâu một hơi đều là Lam Diệp mùi thơm cơ thể, kém chút mất lý trí. Quan trọng nhất là còn có một cái béo bảo tại hắn thức hải điên cuồng hò hét, chiếm hữu nàng, chiếm hữu nàng. Béo bảo, ta không phải loại người này. Ngươi có phải hay không không được? Đây không phải được hay không sự tình. Ngươi có phải hay không không được? Im miệng, mặc đồ đỏ cái yếm béo bảo. Ngươi có phải hay không không được? Đem Lam Diệp ôm đến trên giường, đánh vào đầy đủ thần linh thiên tụy tinh về sau, Cổ Trường Thanh về tới bản thân trụ sở nghiên cứu trên đấu giá hội được trận đạo đế văn ghi chép. Trận này đạo đế văn ghi chép phẩm giai không thấp, bất quá lại là một đoạn sách nát, muốn chữa trị lời nói cần không ít âm dương bản nguyên khí. Nguyên bản Cổ Trường Thanh âm dương bản nguyên khí là không đủ. Cũng may Thẩm Hân ủng hộ không ít tài nguyên. Làm hoàn chỉnh trận đạo đế văn ghi chép xuất hiện ở trước mặt, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một chút vẻ kích động. Vô luận là trận đạo, đan đạo, khí đạo vẫn là phù đạo, Cổ Trường Thanh thiếu nhất cũng là loại này chân thực có thể tăng cao tu vi ngọc giản điển tịch. Hắn có trúc mộng đại pháp, phối hợp nói biết, có thể trong mộng bài trận, luyện đan, vẽ bùa, luyện khí. Chỉ cần có tương ứng ngọc giản, hắn liền không sợ bản thân cảnh giới không cách nào tăng lên. Trận đạo đế văn ghi chép không so được tiên đan di lục, nhưng cũng là khó được tiên giới trận đạo bách khoa toàn thư, trong đó còn có cửu tinh đế trận ghi chép. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh như si như say tiến hành tu hành, ngay tiếp theo dục hỏa đều bị hắn ép xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Vân liền tìm được Cổ Trường Thanh. Tử Vân lấy ra không ít tông môn cho ra đơn đặt hàng. Trường Thanh, ta biết ngươi là đan vương, luyện chế những cái này ngũ tinh đan dược đối với ngươi đan đạo tu vi không có trợ giúp. Bất quá Lôi Diệu Tiên Tông cũng cần đại lượng tài nguyên tăng thực lực lên, cho nên, ngươi xem lấy luyện chế một chút đan dược. Không cần như thế. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tất cả đơn đặt hàng, thu sạch. Bất quá 300 phần thuốc thôi, hai ngày ta liền có thể luyện xong. 300 phần thuốc, hai ngày luyện xong. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Tử Vân lúc này kinh ngạc nói. Phải biết luyện đan đối với tu sĩ tinh thần tiêu hao rất nhiều, một chút đan tu một ngày nhiều nhất luyện chế cái 10 lô đan dược liền có thể sẽ làm bị thương thần hồn. Mà đại đa số đan tu luyện chế đan dược xác suất thành công không cao, một thành xác suất là thường có việc, cho nên đồng dạng đan vương luyện chế vương đan thời điểm, khả năng một ngày cũng liền sản xuất mấy miếng vương đan. Tử Di không cần kinh ngạc, ta đây lôi đình luyện đan cùng hỏa diễm luyện đan khác biệt, ta luyện chế đan dược xác suất thành công 100%, cho nên ta chỉ cần luyện chế 300 lô đan dược liền có thể. Mặt khác, luyện chế một chút đan dược đối với ta thần hồn sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Hắn, nhưng là đạo thức, luyện chế một chút đan dược làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn đạo thức. Mặt khác, nơi này có không ít lặp lại đan dược, tỉ như Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan, khoảng chừng 10 cái tông môn đơn đặt hàng là loại đan dược này. Hắn mãn đan 36 miếng, một lò tương đương với người khác 3 lô, cho nên hắn kỳ thật cũng căn bản không cần luyện chế 300 lô đan dược. Cổ Trường Thanh chi như vậy, đương nhiên là để cho những tông môn khác biết rõ hắn tốc độ luyện đan cực nhanh, phi thường thích hợp làm luyện đan công cụ người. Cũng tốt để cho những cái kia đối với Lôi Diệu Tiên Tông làm loạn tông môn sớm đi nhảy ra, nếu không đối phương kéo cái 10 năm 20 năm, hắn cũng không thể canh giữ ở Lôi Diệu Tiên Tông 10 năm 20 năm a. Tử Vân không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng là trầm xuống, linh quý yếu nhất chính là linh hồn, cho nên Cổ Trường Thanh luyện đan tần suất sẽ chỉ so cùng loại người chậm hơn. Bình thường mà nói, đồng dạng đan vương một ngày sản xuất 8 đến 12 miếng vương đan, như vậy Cổ Trường Thanh khả năng chính là muốn một tuần sản xuất nhiều như vậy. Hắn khả năng luyện chế một lần muốn nghỉ ngơi 6 ngày. Đây cũng là Cổ Trường Thanh không được coi trọng một trong những nguyên nhân, linh quý linh hồn là đánh vào trong đó, cho nên linh hồn suy yếu là chung nhận thức. Thế nhưng là, vì sao Cổ Trường Thanh lại nói với nàng những lời này? Trừ phi trước mắt Cổ Trường Thanh thần hồn chi lực cực kỳ cường hoành, nói một cách khác, hắn rất có thể bị cường giả định cấp đoạt xá. Bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, Tử Vân cắn chặt hàm răng, cố nén không cho nước mắt chảy xuống đến, tiếp lấy ra một cái quỷ dị ngọc bàn. Trường Thanh, ngọc này trên bàn có đan đạo phong ấn, có thể hay không giúp Tử Di cởi ra phía trên phong ấn? Vừa nói, Tử Vân đem ngọc bàn đưa cho Cổ Trường Thanh, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chỉ có hoàn chỉnh hồn phách tài năng thôi động địch thần bàn. Loại này tại Lưu Diệu Thiên Đồ tồn tại vô tận tuế nguyệt đoạt xá hồn phách, tuyệt không có khả năng hoàn chỉnh. Trường Thanh, nhưng ngươi thật bị đoạt xá, chính là bỏ ra tất cả, Tử Di cũng đều vì ngươi báo thù. Cổ Trường Thanh tiếp nhận địch thần bàn, thân thức đảo qua, liền phát hiện phía trên đan văn. Chỉ bất quá càng quỷ dị là này trên bàn có nhàn nhạt hồn lực chấn động. Tử Di là muốn khảo thí ta hồn phách phải chăng hoàn chỉnh. Nhìn tới, Tử Di hoài nghi ta bị đoạt xá. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, lúc này không chút do dự đưa vào hồn lực cởi ra phía trên đan văn. Trong một chớp mắt, địch thần bàn phía trên một cổ hồn lực tràn vào Cổ Trường Thanh thức hải. Rất nhanh, cổ lực lượng này lại biến mất không còn tâm tích, về tới địch thần bàn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tử Di, ta đã cởi ra phía trên đan đạo phong ấn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem địch thần bàn giao cho Tử Vân. Tử Vân nghe người tiếp nhận địch thần bàn, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Địch thần bàn cũng không bất cứ ba động gì, điều này đại biểu Cổ Trường Thanh hồn phách là hoàn chỉnh. Đây chẳng phải là nói trước mắt Cổ Trường Thanh cũng không phải là bị đoạt xá. Từ buồn phiền đến đại hỷ chênh lệch, để cho Tử Vân có loại cảm giác không chân thật cảm giác, ngay sau đó, trong lòng nhịn không được hiện ra vẻ áy náy. Ta khi nào cùng những người khác đồng dạng, không nhìn nổi Trường Thanh trở nên ưu tú. Trường Thanh mặc dù là linh quý, thế nhưng là, linh quý liền không thể sáng tạo kỳ tích sao? Tử Vân trong lòng âm thầm tự trách, thu hồi địch thần bàn, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt. Trường Thanh, thật xin lỗi, Tử Di không nên hoài nghi ngươi. Tử Di nói chuyện gì? Tử Di khi nào hoài nghi tới ta? Cổ Trường Thanh cười cười. Tử Vân trong lòng biết Cổ Trường Thanh là cho nàng hạ bậc thang, muốn nói Cổ Trường Thanh không có mở ra đan văn trước đó không biết địch thần bàn hiệu quả, nàng tin. Thế nhưng là đã mở ra đan văn về sau, địch thần bàn đã có hồn lực tại trong thức hải của hắn vận dạo qua một vòng, hắn như thế nào không có phát giác. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thiện lương, tuy nói bởi vì thân thể sự tình, sau khi lớn lên tính tình quái đản không ít, thế nhưng là hắn bản tính vẫn luôn không hỏng. Ừ, Tử Di biết được. Tử Vân lộ ra ôn nhu nụ cười nói, bất quá ngươi coi thật có thể dùng 2 ngày thời gian đem những đan dược này đều luyện chế xong. Đương nhiên, Tử Di, ta tại Lưu Diệu Thiên Đồ được cơ duyên chính là tạo hóa cơ duyên. Ta thần hồn chiếm được cực lớn tăng cường. Cho nên, việc này với ta mà nói cũng không khó. Cổ Trường Thanh nói. Ta tin tưởng ngươi. Tử Vân gật đầu. Nhưng là, ngươi không thể toàn bộ luyện chế, càng không thể dùng 2 ngày thời gian luyện chế 300 lô đan dược. Trái lại, ngươi một tuần chỉ có thể luyện chế 1 lò. Vì sao? Cổ Trường Thanh biết mà còn hỏi. Trường Thanh, ngươi tình huống có chút đặc thù. Tóm lại, ngươi nếu là bộc lộ ra quá mạnh năng lực luyện đan, các tông sẽ nghĩ hết biện pháp đưa ngươi bắt được tông môn của mình vì bọn họ luyện đan. Ngươi không phải muốn lưu ở Lôi Diệu Tiên Tông sao? Vậy ngươi nhất định phải giấu giúp, Lôi Diệu Tiên Tông thực lực quá yếu, không cách nào bảo hộ ngươi. Tự Vân tận tình khuyên bảo nói, ta năng lực luyện đan xuất chúng như thế, không nên bị đế tông coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng sao? Ta trước đó nói với ngươi như vậy, như nói vô ích sao? Đế tông không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi không quyền không thế, rất có thể sẽ trở thành luyện đan công cụ. Tự Vân có phần có chút nóng nảy nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem sốt ruột Tự Vân, trong lòng khá là cảm động, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra. Những tông môn này cũng không phải là cực kỳ để ý ta, bọn họ để ý hơn ta Lôi Đình luyện đan chi pháp. Tự Di, ngươi cảm thấy coi như ta giấu giúp, bọn họ thì sẽ bỏ qua ta sao? Một tuần luyện chế một lò vương đan đan vương, cũng là có giá trị. Ai, ta như thế nào không biết, nhưng là chí ít cho ta một chút thời gian. Tự Vân nhịn không được lắc đầu nói, nàng cần trước cứu Tự Thiên Cương, tài năng nghĩ biện pháp mang Cổ Trường Thanh rời đi. Tự Di, ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Tự Vân, ta cũng không phải là thích nổi tiếng người. Lần này, Tự Di ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuyệt sẽ không đem Lôi Diệu Tiên Tông đưa vào tuyệt lộ. Tự Vân nghe vậy không khỏi bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trước mắt Cổ Trường Thanh cho nàng cảm giác lại quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là tướng mạo, lạ lẫm lại là làm người. Hoảng hốt ở giữa, Tự Vân trong lòng có một loại thanh âm vang lên, hắn, không phải Cổ Trường Thanh. Hắn, không giống Cổ Trường Thanh. Thế nhưng là, vì sao hắn không có dịch dung, linh hồn hoàn chỉnh? Tự Vân trong lòng, một loại đáng sợ ý nghĩ toát ra manh mối, nàng nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy lại đem cái kia hoang đường ý nghĩ xóa đi. Thế gian này, vì sao lại có khéo như thế sự tình? Thôi, làm sao bản thân gần nhất cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, trước đây không lâu mới oan uổng Trường Thanh, hiện tại lại bắt đầu nghĩ lung tung. Nếu như thế, liền theo ngươi a. Tự Vân suy nghĩ một chút nói. Đây là đem trọn cái Lôi Diệu Tiên Tông đều cột vào Cổ Trường Thanh trên người, đây là một trận đánh cược. Thế nhưng là, nếu là liền nàng cũng không tin Cổ Trường Thanh, còn có ai có thể tin tưởng Cổ Trường Thanh? Nàng đã nói như vậy, minh bạch, Cổ Trường Thanh hiển nhiên đã minh bạch lợi hại trong đó quan hệ, hắn vẫn như cũ làm như thế, không thể nào là không đánh rắm. Tuy nói những cái này đơn đặt hàng đều tiếp, nhưng là điều kiện nhất định phải sửa lại. Ta luyện chế đan dược đều là cực phẩm đan dược, bọn họ muốn một nửa, tuyệt không có khả năng. Mặt khác, tiên tinh số lượng cũng quá thiếu, bọn họ những cái này đơn đặt hàng đối tượng là hạ phẩm đan dược, không phải ta luyện chế đan dược giá cả. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Tử Di, như vậy đi. Những cái này đơn đặt hàng bên trong, nhất đẳng nhị đẳng tông môn đơn đặt hàng không cần bất kỳ thù lao nào. Bọn họ chỉ cần cung cấp luyện đan tiên linh thảo liền có thể. Ta có thể phân 4 cái đan dược cho bọn họ. Nhưng là, bọn họ nhất định phải điều động một tên Đại La Kim Tiên theo Tử Di ngươi cùng nhau đi tới Quy Hải Bí Cảnh cứu Tử Gia Gia. Này, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Tử Vân nhịn không được nói. Ta luyện chế thế nhưng là cực phẩm đan dược, bọn họ sao lại cự tuyệt? Cổ Trường Thanh tràn đầy tự tin nói, mặt khác, ta sẽ liên tục luyện đan nửa tháng này, phái ra Đại La Kim Tiên tông môn được hưởng ưu tiên luyện đan quyền lợi. Trường Thanh, liên tục luyện đan nửa tháng, ngươi thần hồn có thể chèo chống sao? Không thể chèo chống ta liền tại trong phòng luyện đan nghỉ ngơi chính là, ta nói liên tục luyện đan nửa tháng, bọn họ còn có thể nhìn ta chằm chằm không được. Cổ Trường Thanh cười cười, nhưng là cứu Tự Gia Gia kiện này cấp bách. Tự Vân nghe vậy trong lòng cảm động vô cùng, Cổ Trường Thanh dạng này luyện đan, đã là đem mình làm một cái luyện đan công cụ người. Cổ Trường Thanh là vì nàng như thế. Tốt. Tử Vân gật đầu. Trừ những thứ này ra tông môn đơn đặt hàng, vương tông đơn đặt hàng chúng ta cũng thu, lục tinh đan dược giá cả cũng phải đi lên sách. Thù lao ta cùng với tông môn chia 37, ta muốn 7 thành. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không khách khí, nói thẳng. 7 thành nhìn như muốn nhiều, kỳ thực lấy Cổ Trường Thanh tốc độ luyện đan, Lôi Diệu Tiên Tông cũng đầy đủ tài trong nửa tháng thu hoạch được trọng lượng tài phú. Tử Vân cũng không phải là lòng tham không đáy người. Cũng không cảm thấy Cổ Trường Thanh yêu cầu có cái gì không đúng, lúc này gật đầu, tốt, việc này giao cho ta. Trong khoảng thời gian này, ngươi an tâm luyện đan. Cùng Cổ Trường Thanh tiếp tục nói chuyện phím một phen về sau, Tử Vân liền cáo từ rời đi. Rất nhanh, Lôi Diệu Tiên Tông nhận lấy tất cả đơn đặt hàng, đồng thời đem đơn đặt hàng thù lao lật gấp 5 lần sự tình kinh động đến toàn bộ bán thần hải tất cả tông môn. Các tông lập tức nhau nhau chỉ trích Lôi Diệu Tiên Tông công phu sư tử ngoạm. Sau khi Tử Vân cam đoan tất cả đều là cực phẩm đan dược về sau, mắng vô cùng tàn nhẫn nhất tông môn trước tiên hấp tấp mang theo tiên linh thảo chạy tới Lôi Diệu Tiên Tông. Cái gì là cực phẩm đan dược? Cầm Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan mà nói, hạ phẩm có thể tăng lên 3 thành thành vương xác suất, cực phẩm có thể tăng lên 8 thành thành vương xác suất. Chính ngươi chỉ cần không phải phế vật, cơ bản một cái cực phẩm Hỗ Nguyên Đại La Tiên Đan liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chỉ bất quá đan dược càng cao cấp hơn, Muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược xác suất lại càng thấp. Cho dù là đan vương luyện chế ngũ tinh tiên đan, cũng đại đa số là trung phẩm, thượng phẩm cũng tương đối ít gặp, chớ nói chi là cực phẩm. Mà Lưu Diệu Tiên Tông lại cam đoan mỗi một viên đan dược cũng là cực phẩm, đây là khái niệm gì? Lập tức, toàn bộ bán thần hải hoàn toàn điên cuồng, tất cả tông môn chen chúc mà tới, chính là như quỷ luyện môn dạng này Vương Tông cũng đã kéo xuống mặt nói tốt. Không có cách nào những cái này Vương Tông lại không lá gan cùng Thiên Hư môn tranh, cổ trường thanh tám thành là không thể nào gia nhập bọn họ tông môn. Mà Lưu Diệu Tiên Tông cùng Thiên Hư môn huyên náo như vậy không thoải mái, cuối cùng cổ trường thanh có thể sẽ đi đế tông. Cho đến lúc đó, bọn họ muốn lục tinh cực phẩm vương đang đi nơi nào tìm. Bọn họ, nhưng lại mời được đến đan vương luyện đan. Vấn đề là đường đan vương luyện chế vương đan đại đa số cũng là hạ phẩm đan dược A. Đương nhiên, tuy nói đại đa số tông môn đều đối với cực phẩm đan dược cực kỳ nóng mắt, nhưng là hai ngày liền đem nhóm đầu tiên đơn đặt hàng hoàn thành. Loại sự tình này vẫn là quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, các tông trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, sợ hãi Lưu Diệu Tiên Tông sẽ lừa gạt bọn họ, chờ thu được đầy đủ tài nguyên sau trực tiếp giải tán tông môn chạy trốn. Cho nên, đại đa số tông môn đồng ý nhóm đầu tiên đơn đặt hàng yêu cầu, nhưng không có thêm vào nhóm thứ hai đơn đặt hàng. Mà liên quan tới Lưu Diệu Tiên Tông muốn Đại La Kim Tiên ra tay trợ giúp, các tông thì là có chút không quá nguyện ý, trừ bỏ Vạn Long Cốc là Lưu Diệu Tiên Tông đáng tin minh hữu. Những tông môn khác vẫn như cũ cùng Tử Vân co kè mặt cả. Đối với cái này, Tử Vân trực tiếp cự tuyệt, nhất đẳng, nhị đẳng tiên tông muốn luyện đan, nhất định phải phái Đại La Kim Tiên ra tay giúp đỡ. Tiên tông muốn luyện đan, nhất định phải điều động tiên vương hỗ trợ. Hơn nữa, nhất đẳng, nhị đẳng tiên tông cùng vương tông đơn đặt hàng nhất định phải tại quỷ hải bí cảnh trở về sau hoàn thành. Nói cách khác, người phái người đi không làm việc, vậy cái này đơn đặt hàng cũng không làm đếm. Cuối cùng, những tông môn này vẫn là lựa chọn quan sát. Muốn nhìn một chút cổ trường thanh luyện chế đan dược đến cùng có phải hay không cực phẩm đan dược. Ngày thứ ba, các tông tới cửa đòi hỏi đan dược, Tử Vân đem cổ trường thanh luyện chế đan dược giao ra, làm các tông nhìn thấy trong tay cái kia từng mai cực phẩm đan dược về sau. Tại chỗ kích động, nhau nhau yêu cầu nhóm thứ hai đơn đặt hàng. Tử Vân lúc này lấy các tông không tín nhiệm làm lý do, đem luyện đan thù lao lần nữa tăng lên gấp đôi. Mà những cái kia sớm định ra nhóm thứ hai đơn đặt hàng tông môn tự nhiên là gặp may. Trong lúc nhất thời, một đám tông môn nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Cùng lúc đó, chúng tu sĩ kinh ngạc hơn là cổ trường thanh tốc độ luyện đan. Hai ngày thời gian, cơ hồ hoàn thành hơn 200 đơn đặt hàng. Điều này đại biểu cổ trường thanh hai ngày có thể luyện chế hơn 200 lô đan dược A. Lôi đình luyện đan vậy mà như thế khủng bố. Trong lúc nhất thời, vô số đan tu bái phỏng Lôi Diệu Tiên Tông, muốn bái nhập cổ trường thanh môn hạ, được lôi đình luyện đan truyền thừa. Nhưng mà bậc này truyền thừa há có thể tùy ý cho người ta, Tử Vân nhau nhau từ chối, vô luận đối phương là hạng gì đan tiên. Chỉ có Vạn Long Cốc đan tiên bị đón vào tông môn, cổ trường thanh cũng không keo kiệt, chỉ điểm trần đan tiên một đoàn người. Chỉ bất quá lôi đình luyện đan đối với thần thức cùng lôi đình yêu cầu quá cao, trần đan tiên đám người không có khả năng chưởng khống. Hiệu cổ trường thanh chỉ điểm một phen, đối với trần đan tiên bọn người tới nói, cũng là nghịch thiên cơ duyên, trần đan tiên đám người cảm kích vô cùng. Có nhóm đầu tiên đơn đặt hàng xem như sự thật. Các tông lo nghĩ tiêu hết, rất nhanh, quan sát tông môn cũng nhao nhao tới cửa bái phỏng. Lôi Diệu Tiên Tông sơn môn trước đó lập tức nối liền không dứt, người đến người đi. Lần này, các tông đơn đặt hàng càng nhiều, Tử Vân lúc này nói rõ mỗi một nhóm đơn đặt hàng số lượng cũng là 300, đám tiếp theo đơn đặt hàng cần thu lao sẽ càng nhiều. Lập tức, các tông càng là không cho dư lực cướp đoạt nhóm thứ hai đơn đặt hàng. Vương Tông đồng dạng không ngoại lệ, Vương Tông yêu cầu là lục tinh đan dược, trong đó liền bao quát có thể đột phá tiên vương tố vương đan. Đối với Vương Tông đơn đặt hàng, Lôi Diệu Tiên Tông yêu cầu là Tiên Vương xuất thủ đi theo Tử Vân cùng nhau đi quỷ hải bí cảnh. Bách Trận Sơn cùng quỷ luyện môn, La Thiên Thương Hội lúc này đồng ý. La Thiên Thương Hội ngược lại có thể được cổ trường thanh chiếu cố, nhưng là thẩm hơn rất rõ ràng, lúc này không cùng lấy các tông cùng một chỗ tới, sẽ chỉ làm người khác nghi ngờ. Dù sao La Thiên Thương Hội cùng Lôi Diệu Tiên Tông không oán không cừu, vì sao không cầu đan. Tam Đại Vương Tông đều ra một vị Tiên Vương, lập tức Tử Vân hoàn toàn yên tâm. Có ba vị tiên vương gia nhập liên minh, tất nhiên có thể cứu ra phụ thân nàng. Đã như thế, nhất đẳng nhị đẳng tiên tông Đại La Kim Tiên ngược lại không trọng yếu. Lúc này, Tử Vân cự tuyệt nhất đẳng nhị đẳng tiên tông ra Đại La Kim Tiên xem như luyện đan thù lao đề nghị. Trong lúc nhất thời, nhất đẳng, nhị đẳng tiên tông hối hận thổ huyết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra lượng lớn tài nguyên đổi lấy cổ trường thanh luyện đan. Nếu là bình thường đan vương, tự nhiên không có ảnh hưởng này lực, nhưng là hai ngày luyện chế hơn 200 lô đan dược. Mỗi một viên đan dược cũng là cực phẩm đan dược đan vương, coi như hoàn toàn khác nhau. Thậm chí không ít người hoài nghi cổ trường thanh khả năng đã không phải là linh quý, hắn có thể là cái nào đó đại năng tu sĩ giả trang, lại hoặc là đại năng tu sĩ đoạt xá. Cổ